Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 238, Ngự Thú Tông Môn Kiếp Sát. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Ngự Đạo Tông Môn được xưng vạn pháp quy tông đệ nhất môn thần thông chi đạo. Nghe nói là thiên hạ nhiều nhất, thiên hạ mạnh nhất môn phái. Này môn hạ tông chủ đệ thập đệ tử thích nói một. Càng là thiên phú tuyệt luân, nghe nói không có gì thần thông, là hắn không thể đủ học được. Đã từng, hắn trả hết trước quá ác thế lực, bên trong có cao thủ, đạt tới huyền vũ bát trọng thiên, đều bị hắn chạm với mã hạ. Thực lực của hắn có thể thấy được đốm. Thiên Kiếm Tông cả đời lấy kiếm vì mệnh, dùng một câu tới nói. Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Thập phần thỏa đáng, nhưng là muốn cho bọn họ kiếm vong, kia cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngự kiếm phi tiên, hoành sát trăm ngàn, bằng vào Thiên Kiếm Tông mệnh kiếm siêu cường lực công kích. Cùng đẳng cấp dưới, bọn họ cơ hồ vô địch. Hôm nay tới người, tên là Kiếm Vô, nghe nói là Thiên Kiếm Tông tân một thế hệ đệ nhất nhân. Trùng hợp chính là... Hắn cùng mặt trên thích nói một, đã từng ở một lần so đấu chung đã giao thủ, hai người kết cục cuối cùng là cân sức ngang tài. Hôm nay này hai người lưu lại, Trường Không Vô Kỵ cho rằng, bọn họ là muốn cùng chính mình đánh lộn đâu. Chỉ là kế tiếp, xem bọn họ hai cái bốn mắt nhìn nhau, hỏa hoa bắn ra bốn phía bộ dáng, Trường Không Vô Kỵ minh bạch, chính mình suy nghĩ nhiều. Bất quá này hai người, theo sau vẫn là cùng nhau tới rồi Trường Không Vô Kỵ đám người trước mặt. Ở Trường Không Vô Kỵ nghi hoặc chung, thích nói một ôn ôn hòa hòa, đối Trường Không Vô Kỵ vươn tay. Vô Kỵ huynh đệ, ta vừa thấy ngươi, là có thể cảm nhận được ngươi trong thân thể. Ngày đó sinh đạo thể, nếu là không ngại, có không gia nhập ta Ngự Đạo Tông Môn? Làm chúng ta nắm tay cộng tiến, khai sáng tân thời đại. Nga, Trường Không Vô Kỵ nháy mắt kinh ngạc. Cái này thích nói một, nguyên lai là mời chính mình tới. Ân đương đương chính mình trời sinh đạo thể sao? Chắc là ngũ hành đều toàn lại thêm đạo thiên thần quyển nguyên nhân. Làm cái này thiên tài có cảm ứng đi. Gia nhập Ngự Đạo Tông Môn, Trường Không Vô Kỵ còn sẽ không? Đang nghĩ ngợi tới như thế nào cự tuyệt thời điểm, bên kia Kiếm Vô cũng nói chuyện, hắn ánh mắt nhưng vẫn không rời đi thích nói một tương đương, Vô Kỵ huynh đệ. Đừng nghe hắn, Ngự Đạo Tông Môn chính là một đám tay mơ mà thôi. Ngươi lưu ly kiếm, ta đã nghe nói, hơn nữa ngươi cường hãn thân thể, nhập ta Thiên Kiếm Tông nói, tuyệt đối có thể thành tựu, vô thượng bất diệt kiếm thể. Kia mới là chân chân chính chính, thiên hạ đệ nhất cường. Thí lời nói, chúng ta vạn pháp quy tông, ngự đạo ngự thiên, mới là mạnh nhất, bất diệt kiếm thể mạnh nhất. Không phục nói, có dám một trận chiến, ta mới lười đến đánh với ngươi, ngươi lại không thắng được ta. Hôm nay ta muốn mời Trường Không Vô Kỵ, không được, Vô Kỵ là của ta, gia nhập Thiên Kiếm Tông. Giờ khắc này Trường Không Vô Kỵ, minh bạch, hợp lại hai vị này, căn bản là đem chính mình trở thành vật phẩm, bọn họ không để bụng chính mình cưới ai, hoặc là so với bọn hắn cường vẫn là nhược, bọn họ hai cái, chính là muốn lẫn nhau đấu tranh tới, có ý tứ, xem bọn họ đem ánh mắt phóng tới chính mình trên người thời điểm. Trường Không Vô Kỵ chỉ có thể là sờ sờ đầu. Theo sau cười nói, hai vị, các ngươi hai nhà, ta ai đều không thể đi. Xin lỗi, Nga, có khí tiết, ta thích, ta sẽ nói phục ngươi. Thích nói một thập phần nghiêm túc nói, bên kia Kiếm Vô, cũng không yếu thế, không có gì dư thừa nói. Thân hình vừa chuyển, liền dựa vào Trường Không Vô Kỵ bên cạnh, kia ý tứ thực rõ ràng, ta muốn cùng ngươi. Lâu dài ở chung, kế tiếp liền thú vị, ở Diệp gia bên trong, Trường Không Vô Kỵ hiện tại cũng đúng đi tự nhiên, chính là mặc kệ hắn đến nơi nào, hai người kia đều thời khắc đi theo hắn, ở bọn họ từng người đối chọi gay gắt đồng thời, không ngừng đối với Trường Không Vô Kỵ, đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình tông môn có bao nhiêu hảo, có bao nhiêu cường, dù sao chính là thực rõ ràng một sự kiện, ai có thể kéo đến Trường Không Vô Kỵ, ai liền thắng đối phương. Này nhưng làm Trường Không Vô Kỵ đầu đại, Diệp gia người, cũng mặc kệ, Diệp Ngọc xấu đâu, chạy tới tu hành đi, quả thực là có ý tứ. Một lần nhịn không được thời điểm, Trường Không Vô Kỵ trực tiếp đối bọn họ hai cái nói. Không được nói, các người đều đánh với ta một hồi, như thế nào, nhưng là hai vị này, đồng thời lắc đầu cự tuyệt, một bộ. Ta liền không cùng ngươi động thủ bộ dáng. Thẳng đến hai ngày về sau Trường Không Vô Kỵ cùng Diệp Ngọc Sấu. Cùng nhau ra cửa, Diệp Ngọc Sấu nói, nàng muốn đi ốc đảo đảo nhỏ cùng chúng nữ cùng nhau. Trường Không Vô Kỵ, như thế nào sẽ không đưa nàng? Chỉ là hai người thế giới. Không có, thích nói một cùng kiếm vô, đồng thời mạnh mẽ đẩy rớt nhà mình tùy tùng. Hai người một bên dương mắt nhìn, một bên theo sát Trường Không Vô Kỵ phía sau, không rời không bỏ, ta nói hai vị, các ngươi liền không cần khuyên ta, ta bước tiếp theo cũng cùng các ngươi nói rõ, ta là muốn gia nhập Hoàng Quý Trường học người, không có khả năng tiến vào bất luận cái gì một môn phái, huynh đệ, nhập giáo cùng nhập môn, mâu thuẫn sao? Không mâu thuẫn. Gia nhập Thiên Kiếm Tông đi, lần này là ba người giằng co, một bên Diệp Ngọc Sấu nhịn không được che miệng cười không ngừng. Trường Không Vô Kỵ gặp được này hai người, xem như một chút biện pháp cũng chưa a, bất đắc dĩ, thập phần bất đắc dĩ chung, mọi người xoay người, tiếp tục lấy quái dị không khí, đi phía trước lên đường, nhưng là vào lúc này, xa xôi trong hư không. Không gian bỗng nhiên rách nát, ở Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc thời điểm, phía trước đuổi đi chân Minh Hạo chờ đoàn người, thoáng hiện ở trong hư không, càng ở hắn phía sau, còn xuất hiện một vị thập phần cường đại lão giả, người này dưới thân, khống chế này một cái sáu cánh giao long, quả thực là uy phong lẫm lẫm cực kỳ, Trường Không Vô Kỵ minh bạch, đây là phải có một hồi đại tranh đấu. Gì, quả nhiên là địa ngục tam đầu huyền, thứ tốt a, Trường Không Vô Kỵ dưới chân, thừa ngự tam đầu huyền đâu, kia lão giả ngưng thần vừa thấy, chính là kinh hỷ vạn phần, vô tận tham lam, đồng dạng ở hắn hai tròng mắt trung thoáng hiện ra tới. Trường Không Vô Kỵ, nét xem ngươi còn vũ nhục ta, uy hiếp ta, hôm nay, ngươi chết chắc rồi. Chân Minh Hạo một lóng tay Trường Không Vô Kỵ, tức giận mà nói, đúng không, ngươi cho rằng bằng vào các ngươi những người này, có thể giết ta sao? Trường Không Vô Kỵ chút nào không sợ hãi, khí phách đánh trả, bất quá vào lúc này, hắn phía sau thích nói một cùng kiếm vô, lại là một phen vòng tới rồi phía trước, một tả một hữu, đối mặt Chân Minh Hạo đám người, đồng thời nói, Thiên Kiếm Tông người, các ngươi cũng dám động. Ta Ngự Đạo Tông môn đệ tử, không chấp nhận được người khác uy hiếp. Chân Minh Hạo cùng sư phó của hắn, sao lại không quen biết bọn họ hai cái? Này sư mạnh tà Tây, đã thừa ngự giao long dựa vào tiến đến. Mỉm cười, đối hai vị này thiên tài nói. Thích nói một, kiếm vô, ta Ngự Thú Tông môn. Không muốn cùng các ngươi hai đại tông môn kết thù. Trường Không Vô Kỵ chính là, chớ có nhúng tay, nếu không, chỉ có thể là lưu lại tánh mạng. Mạnh tà Tây cũng coi như là tiền bối cao nhân rồi. Hắn cho rằng chính mình nói như vậy về sau, hẳn là có thể đẩy lui bọn họ hai cái. Chẳng phải biết, này hai người lẫn nhau liếc nhau, thế nhưng đồng thời dâng lên vô biên ý chí chiến đấu. Lại quay đầu thời điểm, kiếm vô lạnh lùng nói, ngươi muốn đụng đến ta hai, liền phải thừa nhận đôi ta đả kích. Không sai, có lẽ đổi cái so đấu mục tiêu cũng là cái tốt lựa chọn. Phía sau Trường Không Vô Kỵ xem thẳng Nhạc, có ý tứ, này hai cái hóa, thế nhưng tương lai giết ta người trở thành mục tiêu, cũng hảo cũng hảo, làm cho bọn họ đánh đánh cũng kiến văn rộng rãi kiến thức hai cái thiên tài thực lực, thuận tiện thăm dò cái này lão nhân có bao nhiêu cân lượng. Vô Chi tiểu bối, thật là nên giáo huấn một chút. Mạnh Tà Tây quả thực là phẫn nộ tới rồi cực điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.